Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 70, ngoài ý muốn phát hiện. Hermione gặp tập kích, thoáng cái dùng toàn trường lâm vào một loại sợ hãi bên trong. Sở hữu học sinh, nhất là giống Shirakawa loại này xuất thân từ Muggle gia đình học sinh. Sở hữu lớp cùng ký túc xá phòng nghỉ ngơi ở ngoài hoạt động. Toàn bộ đều bị nơi giám thị cùng bảo vệ bên trong. Chỉ có thứ ba, Shirakawa mới tại Flitwick giáo sư nơi đó. Đạt được một lần cho phép. Đi đến y tế cánh thăm Hermione. Tạp chí trùng, hài tử. Người chỉ có 5 phút thời gian. Chờ lát nữa, ta liền muốn đưa ngươi trở lại Ravenswaap tháp. Pomfrey phu nhân hướng Shirakawa nói. Biết rõ, phu nhân. Shirakawa hướng cái này bộc lộ giáo y phu nhân gật đầu một cái. Sau đó vén lên cách gian. Tiến vào y tế cánh. Nhìn cứng ngắc nằm ở trên giường. Ngũ quan ngưng trệ Hermione. Hóa đá. Shirakawa nhìn Hermione ngưng trệ ngũ quan. Nghiêng đầu qua. Đưa tay tại cô ấy là tựa hồ nắm thứ gì trên tay phải dò xét thoáng cái. Chút nào không nhiệt độ. Nhưng là lại có sức sống phản ứng. Rắn quái a. Shirakawa nháy mắt con mắt. Nhìn Hermione ngưng trệ động tác. Tay trái giơ thứ gì? Cặp mắt trợn to. Nhìn tay trái trên đồ vật. Hắn nghiêng đầu có thể ở bên cạnh trên bàn nhỏ thấy một gương soi mặt nhỏ. Hermione là chủ động thông qua cái gương nhỏ. Xem rắn quái cặp mắt. Sau đó hóa đá. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thoát được một mạng. Ha ha. Shirakawa nhìn cái này bị hóa đá nữ hài. Nhẹ nhàng thán một tiếng. Đẩy ra nàng tay phải. Trong tay nắm một tấm giấy bằng da dê. Thật là cái thông minh nữ hài. Shirakawa đem nhiều nếp nhăn giấy bằng da dê mở ra. Gật đầu một cái. Bất quá sau đó hắn lại nhíu mày. Ngẩng đầu lên. Nhìn không không y tế cánh rèm. Không biết là gió nhẹ. Còn là cái gì. Bị thổi lên. Trong không khí. Có yếu ớt tiếng hít thở. Tựa hồ ngừng lại một dạng. Tốc độ tim đập tăng nhanh. Shirakawa nhìn nhấc lên, lại bỏ xuống đi rèm, mị lên con mắt, bất động thanh sắc trong lúc đó, giấu ở trong tay áo ma trượng đã để xuống, hơn nữa đưa tay giơ lên, là chúng ta, trong không khí, một khối phảng phất nước giống nhau vải vóc xé ra, lộ ra Harry cùng John thân ảnh, các ngươi đang làm cái gì? Shirakawa nhìn hai người, không khỏi xịt một hơi. Sau đó trợn mắt hỏi, hắn còn tưởng rằng là ai đó. Cái này vậy là cái gì? Shirakawa cúi đầu xuống, nhìn bị Harry kéo xuống tới món đó Mizuhiro vải vóc. Nói là vải vóc, bất quá lại càng giống như là một bộ quần áo. Phảng phất như thủy ngân. Nếu như không chú ý nói, căn bản không thấy được. Nói nhỏ thôi, Pomfrey phu nhân còn ở bên ngoài. Đây là quần áo tàng hình. Chúng ta muốn nhìn một chút Hermione. John nghe Shirakawa nói. Có loại nghĩ ngăn lên miệng hắn cảm giác. Áp thấp thanh âm nói. Muốn nhìn Hermione quang minh chính đại không được nha. Ta muốn là dùng ác nguyền rủa. Rất có thể sẽ giết người nhóm hai. Shirakawa nghe John áp thấp thanh âm nói. Sâu hút một hơi. Hướng hai người nói. Được, người biết bao nhiêu chú ngữ. John đối với Shirakawa nói rất khinh thường. Nhiều hơn ngươi ta là khẳng định. Shirakawa có chút chán ghét tên tiểu quỷ này. Được, không nên ồn ào. Chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút Hermione mà thôi. Aaron, ngươi liền không nên so đo. Hagrid hắn đã bị mang đi. Đặng bất lợi nhiều cũng là. Harry kéo John, hướng Shirakawa nói. Đặng bất lợi nhiều cũng bị mang đi. Shirakawa thoáng cái nhíu mày. Vâng, là Malfoy cha hắn ở trường đồng sự làm. Đây là một việc chuyện ngu xuẩn. Chúng ta còn vào một chuyến rừng cấm. Chứng thật một cái sự tình. Mật thất không phải Hagrid mở ra. John phảng phất khoe khoang giống nhau nói. Ta đầy một mực tin chắc. Shirakawa liếc một cái phảng phất khoe khoang một dạng John. Nhàn nhạt lời nói. Nhất thời đưa hắn làm cho mặt đỏ lên. Bất quá ta tại Hermione trong tay trái. còn phát hiện cái này. Shirakawa đưa tay đem từ Hermione trong tay giấy bằng da dê tỏ ý cho hai người. Cái này giấy bằng da dê liền bóp tại hóa đá Hermione trong tay. Cũng không biết là các giáo sư cố ý lưu lại, vẫn là không có phát hiện. Bất quá ngược lại cho hai cái gây họa quỷ, là không có sai. Đây là cái gì? Harry nhìn Shirakawa đưa tới giấy bằng da dê, không khỏi sững sờ, tiện tay nhận lấy đi. Cúi đầu nhìn một cái, nhất thời ngây người, đây là cái gì à? John nhìn Harry bị trên tờ giấy nội dung hấp dẫn, không khỏi hỏi, ta biết rõ trong mật thất quái vật là cái gì? Harry kinh hô một tiếng, right, Pomfrey thanh âm từ bên ngoài truyền vào, hỏng bét, Harry cùng John không khỏi sững sờ, sau đó hai người phi thường nhanh chóng gom lại cùng một chỗ. Sau đó đem quần áo tàng hình khoác đến trên người. Rai, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện nha. Pomfrey phu nhân vén rèm lên. Đem đầu thăm dò tới. Hả, đúng a, là ta đang nói chuyện. Shirakawa khóe miệng giật một cái. Cường Tiếu gật đầu một cái. Ngươi đã thăm tốt Granger tiểu thư nha. Nói thật, ta cho là, qua mấy giờ sau này. Ngươi liền có thể thấy nàng sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi. Cho nên bây giờ, chấm ngoặc kép, Pomfrey phu nhân nhìn Shirakawa, nhỏ gật đầu. Hả, ta biết rõ, trở lại ký túc xá. Shirakawa gật đầu, đương nhiên nói, kia không thể tốt hơn nữa. Hiện tại chúng ta phải đi. Pomfrey nhìn thức thời Shirakawa, nhất thời lớn một chút đầu. Kêu gọi Shirakawa đi ra ngoài. Ừ, Shirakawa nhìn Pomfrey phu nhân. Lập tức gật đầu, hướng nàng đi tới, khóe miệng động một cái. Đi qua ẩn hình John cùng Harry bên người lúc, để lại một câu nói. Nắm giấy bằng da dê đi tìm giáo sư. Shirakawa bất động thanh sắc để lại một câu nói. Sau đó cùng Pomfrey trở lại Ravenswaap tháp. Hắn không muốn chuyển những thứ này nước đục. Loại phiền toái này sự tình, nhượng Harry cùng John xử lý, là không thể tốt hơn nữa. Hắn không cần lý biết, trường học này trong ngọa hồ Tàng Long, hắn không thể biểu hiện quá xuất chúng. Tại Pomfrey mang theo Shirakawa sau khi rời khỏi, Harry cùng John theo nghề thuốc liệu cánh bên trong hiện ra thân thể. John nhìn rời đi Shirakawa, mặt đầy táo bón nhìn Harry. Hắn đem cái này phỏng tay ngoạn ý nhi lưu cho chúng ta. Đây không phải là phỏng tay ngoạn ý nhi. Đây là Hermione phát hiện. Là rắn quái. Trong mật thất quái vật là rắn quái. Harry nắm giấy bằng da dê giải thích. Vậy hắn vì cái gì không trực tiếp giao cho Pomfrey phu nhân? John híp mắt nói. Chúng ta đây giải thích thế nào? Cái này giấy bằng da dê. Trong tay ta. Harry nắm giấy bằng da dê, hướng John nói, có thể là chúng ta làm sao bây giờ? John nghe Harry nói, nghĩ cũng phải, nếu như Shirakawa lúc ấy đem tình huống nói ra, mình và Harry cũng sẽ bị Pomfrey phu nhân phát hiện. Sở hữu học sinh, mời lập tức trở về đến học viện phòng ngủ đi. Sở hữu giáo sư mời tới lầu 2 hành lang tập họp. Ngay tại John hỏi thời điểm. Đột nhiên một cái rõ ràng sắc hổ Madara mèo từ không trung chợt lóe lên. Lưu lại McGonagall giáo sư thanh âm. Trời ạ, Harry cùng John trợn mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.